Siêu cấp toàn cảnh, chương 39, bắt bọn cướp một cách đầy mưu trí chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trương Sở Lăng từ WC đi ra, nhìn từ phía xa, hắn phát hiện có mấy người đi đường bình thường, lại đột nhiên giống như thấy được chuyện gì kinh khủng vậy. Lập tức xoay người đi về hướng khác, phương hướng bọn họ định đi lúc đầu chính là chỗ mình cùng Điền Ni tuần tra mà. Lẽ nào Điền Ni gặp phải hai tên hung thủ giết người sao? Trương Sở Lăng suy đoán. Đồng thời hắn đi chậm lại. Chậm rãi hướng chỗ Điền Ni mà kín đáo đi đến. Dựa vào sự che chắn của các tòa nhà, Trương Sở Lăng rất nhanh phải tiến được đến gần đến vị trí của Điền Ni. Sau đó mắt hắn liền thấy cảnh Điền Ni bị khống chế. Trên mặt Điền Ni đã không còn nét hồng nhuận, mà là khuôn mặt tái nhợt cùng với đôi mắt tuyệt vọng. Thân thể nàng có vẻ gầy yếu không gì sánh được khi đứng trước họng súng của hung thủ. Hai cánh tay thon dài vô lực buông thõng xuống đất, hoàn toàn mất đi sức sống. Trương Sở Lăng chưa từng có nghĩ qua, một Điền Ni có ác danh nổi tiếng như vậy bây giờ lại giống như một con chuột yêu đuối như vậy. Lúc ánh mắt Trương Sở Lăng nhìn qua vị trí của viên tài xế, hắn rốt cuộc biết vì sao Điền Ni lại bó tay chịu trói. Trong điều lệ của cảnh sát, sự an toàn của con tin là trên hết. Việc bắt nghi phạm về quy án chỉ là thứ yếu. Làm thế nào để giải quyết chuyện này đây? Nhìn hai tên tội phạm có súng cùng con tin, Trương Sở Lăng có điểm khó khăn. Bắn trúng hung thủ rất dễ, chính là cần phải bắn hai phát. Vạn nhất mà tên cướp lợi dụng thời gian giữa hai phát súng mà làm bị thương con tin thì thật là phiền phức. Ánh mắt lần thứ hai nhìn thấy người đi trên đường, Trương Sở Lăng đột nhiên có chủ ý, đột ngột tiếng còi của xe cảnh sát vang lên bên tai mọi người. Hung thủ một mắt cùng thanh niên đeo kính kia cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới cảnh sát lại làm việc nhanh như vậy. Nghe âm thanh của xe cảnh sát càng lúc càng gần. Hơn nữa, số lượng xe cảnh sát lại lớn chưa từng có. Sắc mặt hai người liên tục thay đổi. Trong lòng Điền Ni càng vui mừng. Nàng vừa rồi sợ hãi chính là sợ con tin không được cứu. Trái lại đối với bản thân, nếu lúc này người của tổ trọng án đến, bản thân tự nhiên được cứu rồi. Chỉ là lập tức nghĩ đến việc đồng sự sẽ thấy bộ dạng lúc này của nàng. Ánh mắt của nàng có điểm chán nản. Mẹ, sao lại phản ứng nhanh đến như vậy? Đối với việc xuất hiện của xe cảnh sát, thanh niên đeo kính vẫn biểu hiện bình thường. Thế nhưng lúc này hắn cũng có điểm sợ hãi. Đại ca, lần này chúng ta có bị bắt không? Tiếng xe cảnh sát liên miên không dứt làm cho tên chột mắt sợ hãi. Hắn nhìn thanh niên đeo kính hỏi. Ngươi câm miệng cho ta. Đã sớm bảo ngươi không được có vội vàng rồi. Kết quả vẫn gặp phải chuyện lớn như vậy. Ta xem ngươi ăn nói thế nào khi quay về. Tên đeo kính chừng mắt nhìn tên chột mắt. Trong đầu đang tính toán thế nào để thoát khỏi tình cảnh khó khăn này. Bắt xú nữ nhân kia lên xe. Nếu không phải nàng xuất hiện, chúng ta đã chạy thoát. Ánh mắt của thanh niên đeo kính nhìn về phía Điền Ni như mắt của độc xà, làm cho nàng lạnh cả người. Tên chột mắt nghe vậy liền lập tức mở cửa xe, một tay kéo Điền Ni vào trong xe. Theo cái nhìn của hắn, một nữ tuần cảnh nhu nhược như vậy thì có bao nhiêu khí lực. Nhưng làm hắn phiền muộn chính là, dưới chân Điền Ni giống như bị đóng đinh xuống vậy. Kế ô thế nào cũng không nhúc nhích, ngươi có thể nhanh lên một chút không? Kéo một nữ nhân mà cũng không được. Xù nữ nhân, không nên cố gắng vô ích. Nếu không ta nhất định sẽ mạnh tay với ngươi. Tên thanh niên đeo kính lúc trước còn nhã nhặn. Nhưng lúc hắn thấy tên chột mắt kéo không được nữ tuần cảnh lên xe, hắn liền khẳng định nữ tuần cảnh này có chút võ thuật. Liền đem nòng súng đang chĩa vào đầu tên tài xế chuyên sang chỗ tròn tròn đầy đặn của Điền Ni. Khóe miệng nở nụ cười dâm đãng nói. Đi gì, mịa sao ti gì này thú tính vãi. Toàn sở thích quái dị. Chỉ là lời của hắn còn chưa kịp nói xong, liền đã hét lên một tiếng. A, hắn cảm giác tay cầm súng của mình giống như bị kim đâm. Hoàn toàn mất đi cảm giác kim múng cũng rơi xuống đất. Ngươi có bản lĩnh để nổ súng sao? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên bên tai của hắn. Xoay mặt nhìn lại, Không biết từ lúc nào bên cạnh xe đã xuất hiện một nam tuần cảnh. Cao cao gầy gầy, dung mạo bình thường. Hắn một tay nhanh chóng khống chế tên chột mắt. Tay kia nhặt lấy khẩu súng rơi trên đất của mình rồi chĩa vào bản thân. Điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là tiếng xe cảnh sát đột nhiên biến mất. Xung quanh cũng không xuất hiện một cảnh sát nào. Điền Ni nhìn bốn phía một chút. Lại nhìn Trương Sở Lăng một chút vì sự xuất hiện thần kỳ của hắn. Trong lòng rất là kỳ quái. Không phải đồng nghiệp của mình ở tổ trọng án đã đến sao? Thế nào lại chỉ có một mình Trương Sở Lăng chạy đến? Hắn làm như thế nào lại có thể khống chế ba người cùng một lúc? Vẫn còn đứng ngây ra đó làm gì? Tên chột mắt này giao cho ngươi. Thấy Điền Ni giống như bị choáng váng. Trương Sở Lăng nhẹ nhàng đoạt lấy súng của tên chột mắt. Đồng thời đem tên chột mắt đẩy về hướng Điền Ni. Lảo đảo một cái. Tên chột mắt ngã ngay dưới chân Điền Ni. Tên chột mắt tưởng là có nhân cơ hội chạy trốn. Điền Ni rốt cục cũng phản ứng trở lại. Nhấc cái chân nhỏ lên. Chiếc giày da nặng nề đạp lên mặt tên chột mắt vẫn còn chưa kịp ngước lên khỏi mặt đất. Ngao ô. Một tiếng hét thảm từ trong miệng của tên chột mắt phát ra. Trên mặt Điền Ni một lần nữa lại tỏa ra ánh sáng mê người. Trương Sở Lăng sao lại chỉ có mình ngươi? Những ngươi trong tổ trọng án đâu? Loại chuyện phát sinh này hầu như là do tổ trọng án trực tiếp đảm nhận. Cũng khó trách Điền Ni lại hỏi như thế. Điền Ni đến bây giờ vẫn chưa minh bạch. Bản thân vừa rồi rõ ràng nghe thấy rất nhiều tiếng xe cảnh sát mà. Hiện tại sao lại không thấy một chiếc nào hết? Lúc này Trương Sở Lăng kéo tên đeo kính từ trong xe ra. Hắn cũng không có trả lời Điền Ni, mà là lấy khẩu súng nhắm vào tên tài xế. Dừng xe, tắt máy, đưa giấy tờ tùy thân ra. Tài xế chầm chập xuống xe, khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là. Lúc này thần sắc trên mặt hắn rất bình tĩnh. Trương Sơ đúng không? Ngươi thấy ta có vấn đề gì sao? Tài xế trông thấy Trương Sở Lăng. Rất là buồn bực, bản thân rõ ràng che giấu rất khá à, thế nào lại vẫn bị phát hiện. Đáng lẽ ngày hôm nay bọn họ hẹn nhau tập trung ở ngã tư. Tên đeo kính cùng tên chột mắt xuống xe đi làm việc. Hắn nhàn rỗi không có việc gì liền đi rửa xe. Ai biết được khi xe đang được rửa một nửa thì nhận được điện thoại của tên chột mắt nói đã giết người. Vì để giúp tên đeo kính cùng một mắt thoát hiểm. Hắn phải lập tức lái chiếc xe mới rửa được một nửa đi hỗ trợ bọn họ. Có người cảm thấy ngươi hẳn là con tin a, biểu hiện của ngươi bị dí súng vào đầu thực sự quá không chuyên nghiệp. Trương Sở Lăng bất mãn liếc nhìn Điền Ni, giống như là đang giải thích cho nàng. Ha ha, không nghĩ tới Trương Sơ không chỉ có tài bắt chước âm thanh. Sức quan sát cũng rất kinh người a, nếu như cộng sự của ta có một nửa tài quan sát của ngươi. Ngày hôm nay ba chúng ta chắc chắn đã chạy thoát. Khi tên tài xế nói những lời này, bộ dạng nhu nhược sợ phiền phức lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Dáng vẻ bây giờ của hắn chính là rất thoải mái. Nghe được lời nói của Trương Sở Lăng cùng tài xế, Điền Ni cảm thấy nóng dần lên từng đợt. Một cảm giác thất bại từ trước đến nay chưa từng có bỗng xuất hiện trong lòng. Trương Sở Lăng liếc mắt là có thể nhận ra con tin là thật hay giả. Bản thân lại bị bọn cướp lợi dụng cả nửa ngày. Sau khi nhận được thông báo của trung tâm, bản thân hình như liền hình thành chỉ duy nhất một ý nghĩ. Cho rằng hung thủ chỉ có hai người, lại không có ngờ tới sẽ có sự xuất hiện của hung thủ thứ ba. Mà này hung thủ thứ ba này lại làm cho bản thân mình hiểu lầm hắn là con tin. Làm cho mình bó tay bó chân. Tất cả xảy ra thật hoàn hảo. Nhớ tới việc bản thân bị khống chế trong tuyệt vọng và bất lực. Nội tâm của nàng tràn ngập cảm kích với Trương Sở Lăng. Trương Sở Lăng không chỉ nghịch lật ngược tình thế, mà gần như đã cứu mình một mạng. Mà tài bắt chước âm thanh của Trương Sở Lăng càng làm cho nàng cảm thấy bội phục từ tận đáy lòng. Dưới tình huống ác liệt như vậy, hắn có thể không tốn một cọng tóc nào mà có thể cứu được bản thân mình và đồng thời bắt giữ ba tên cướp mang theo súng. Nếu không có đủ trí tuệ cùng thân thủ khéo mạnh thì làm sao có thể làm được như vậy? Trương Sở Lăng cũng không có chú ý tới sự thay đổi trên mặt của Điền Ni. Phản ứng khác lạ của tên tài xế làm cho Trương Sở Lăng khẩn trương. đối phương bị bản thân chĩa súng vào mà vẫn có thể bình tĩnh đến như vậy. Chính mình cũng không thể khẳng định hắn có hậu chiêu gì hay không. Mà không biết cái hậu chiêu này là gì. Vô cùng có khả năng gây nguy hiểm cho mình cùng Điền Ni. Cách chương.